Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558 tạp tạp phát uy. Ninh An cùng đế tinh thần thấy vậy, vội vàng đi tới Tiêu Yểm cùng quỷ mang bên người, đưa bọn họ đỡ lên. Tiêu Yểm, không có việc gì đi. Ninh An có chút lo lắng hỏi, cho tới nay, bởi vì biết Tiêu Yểm lực lượng không đủ quan hệ. Nàng đều không có làm Tiêu Yểm như thế nào chiến đấu quá. Không nghĩ tới lần này Tiêu Yểm vừa ra tới liền bị trọng thương. Ta, không có việc gì, Tiêu Yểm duỗi tay lau khóe miệng máu tươi, nhìn về phía quỷ mang, nói, đem lực lượng của ngươi cho ta, quỷ mang nghe vậy. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Yểm, nói, ngươi lại phải dùng kia chiêu. Vô nghĩa thật nhiều, Tiêu Yểm ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối diện nam nhân. Sát khí tẫn hiện, đáng chết nam nhân, nếu không phải hắn lực lượng bị phong ấn, còn cần quỷ mang lực lượng làm cái gì? Tiêu Yểm, thực thương thân thể, ngươi quên ngươi vận dụng một lần hậu quả sao? Hồi tưởng khởi Tiêu Yểm phía trước sử dụng kia nhất chiêu thời điểm. Qua đi toàn thân xương cốt đều chặt đứt. Hắn tìm đã lâu đan dược mới đem Tiêu Yểm thương trị liệu hảo. Khi nào ngươi vô nghĩa trở nên như vậy nhiều? Tiêu Yểm quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn quỷ mang liếc mắt một cái. Hắn đã bị thương, kế tiếp giao cho ta đi, tạp tạp không biết từ địa phương nào một lần nữa toát ra tới. Nhảy đến trên mặt đất, theo sau biến đại thân thể. Nhìn tạp tạp lại lần nữa biến đại thân thể, đối diện nam nhân nhăn nhăn mày. Lại không có nói cái gì đó, lấy thí thiên thần thú chi danh, ngừng tụ thiên địa lực lượng, tạp tạp biến đại về sau. Nỉ non một câu, trên trán hình thoi tinh khối liền nổi lên màu lam quang mang. Chung quanh sở hữu linh lực toàn hướng tới tạp tạp cái kia hình thoi tinh khối bên trong mà đi. Nhìn chung quanh linh lực đều tiến vào tạp tạp hình thoi tinh khối. Ninh An có chút kinh ngạc. Nhưng mà, liền ở Ninh An kinh ngạc thời điểm, tạp tạp há to miệng, miệng bên trong, một lôi điện cầu chậm rãi hình thành, nhìn đến kia lôi điện cầu, đứng ở đối diện không nói gì nam nhân thần sắc kinh hãi. Đối với những cái đó lang yêu nói, lui, mau lui lại đến kết giới bên trong đi, những cái đó lang yêu nghe vậy. Không dám nhiều làm dừng lại, quay đầu liền hướng tới kết giới bên trong chạy tới. Liền ở những cái đó lang yêu tiến vào kết giới lúc sau. Tạp tạp lôi điện cầu đột nhiên hướng tới nam nhân kia phun ra đi ra ngoài. Nhìn lôi điện cầu hướng tới chính mình mà đến. Nam nhân cắn răng, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ tới rồi đôi tay phía trên. Duỗi tay chặn lại lôi điện cầu. Kia trong nháy mắt, lôi điện lực lượng chui vào ở trong thân thể. Đau hắn suýt nữa chịu đựng không nổi. Mà tạp tạp ở phun ra kia viên lôi điện cầu lúc sau. Thân thể liền đột nhiên thu nhỏ. Sau đó ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Ninh An thấy vậy. Tiến lên vài bước. Đem tạp tạp từ trên mặt đất ôm lên. Giao cho đế tinh thần. Ôm tạp tạp. Đế tinh thần đôi mắt híp lại. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát qua tạp tạp trên đầu hình thoi tinh khối. Như là ở tự hỏi cái gì. Kia lôi điện cầu ở nam nhân chặn lại lúc sau không bao lâu. Liền nổ mạnh mở ra, lực lượng lấy nơi đó vì trung tâm, hướng tới bốn phía tan đi, chung quanh cây cối đều đứt gãy mở ra, ngã trên mặt đất, cũng may Ninh An mấy người tới trước giữa không trung, mới không có bị những cái đó lực lượng cùng ngã xuống tới cây cối thương đến. Mà nam nhân kia bị dựa vào kết giới, trong miệng máu tươi không ngừng. Áo bào trắng mặt trên nơi nơi đều là màu đen, tuấn mỹ trên mặt cũng che kín màu đen, đó là cùng lôi điện đối kháng nguyên nhân, lớn như vậy động tĩnh, không biết tới là người nào. Mềm nhẹ thanh âm vang lên, kết giới bên trong, đi ra một cái áo tím nam nhân, một đầu mặc phát theo gió bay múa, củ ấu rõ ràng ngũ quan, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, hơi hơi thượng trọn, câu nhân hồn phách. Hết chương.